Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, tâm tính bạo tạc. Vì tăng tốc rời đi tốc độ, Lữ Gia cùng Bàng Lạc Phượng ngồi ở cùng một cỗ xe ngựa bên trên. Nhanh lên, Lữ Gia thúc giục nói, hận không thể lập tức trở về đến Thiên Kinh, rời xa cái này xấu hổ chi địa. Kiếm Sâu cưỡi ngựa đi theo tại bọn hắn bên cạnh. Hộ vệ lấy Lữ Gia an toàn. Hình La cùng mấy tên khác Gia Long vệ mất tích về sau, Kiếm Sâu liền trở thành Lữ Gia thiếp thân hộ vệ. Bàng Lạc Phượng ngồi ở trong xe ngựa nhìn xem Lữ Gia bộ dáng như thế, lông mày cau lại, trong lòng hơi có chút không thích. Bộ dáng này, hắn còn như thế nào lấy được thắng lợi? Thời khắc này Lữ Gia đã là hoàn toàn mất đi tâm. E là cho dù là lại cho hắn một cơ hội, đối mặt với Lữ Thiên hắn cũng không có khả năng thủ thắng. Thái tử, ta nghĩ kia Tây Lương Vương rất có thể sẽ trên đường sắp xếp người ám sát ngươi. Chúng ta nhất định phải đổi một con đường. Không thể dựa theo tới thời điểm con đường kia đi. Bàng Lạc Phượng nhắc nhở. Nhớ tới Lữ Thiên cuối cùng nói ra câu nói kia. Hiện tại vẫn là nàng thí luyện thời điểm. Nàng nhất định phải thay Lữ Gia suy nghĩ. Chỉ cần có một tia hy vọng, nàng liền sẽ không từ bỏ. Muốn chiến thắng Gia Cát Ngọc, Lữ Gia trong lòng vốn là ổ lấy khí, sắc mặt cực kỳ khó xử. Bây giờ nghe Bàng Lạc Phượng sắc mặt càng là trầm xuống. Không cần ngươi nói cho ta, ta biết. Câu nói này, Lữ Gia là gần như hét ra. Bàng Lạc Phượng ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên nhìn xem Lữ Gia. Từ khi nàng đi vào Lữ Gia bên người khi mưu sĩ đến nay, Lữ Gia đối đãi nàng một mực là khách khí vô cùng. Phụng làm thượng khách, chưa từng xuất hiện bộ dáng như thế đâu. Bàng Lạc Phượng sắc mặt cũng là âm trầm xuống, hai mắt càng là rét lạnh như băng xương. Bên nàng qua mặt đi, không muốn nói thêm gì nữa. Toa xe bên trong bầu không khí dần dần trở nên có chút ngưng trọng. Hai người cũng đều không nói thêm gì nữa. Quả nhiên là xuất hiện ngăn cách. Nửa tháng sau, Lữ Gia đám người bọn họ chính là hùng hùng hổ hổ chạy tới một chỗ đại hạp cốc. Hẻm núi hai bên cao tới trăm trượng, khe rãnh tung hoành, mười phần dốc đứng. Tại cái này trong hạp cốc, có cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, mê loạn người con mắt. Cái này chính là Lữ Thiên đến Tây Lương Thành lúc bị ám sát địa phương. Cũng chính là tại nơi này, hắn rơi vào một đầu kẽ đất bên trong, theo nước ngầm lưu vọt tới Phục Mộng trước người. Hai người kinh lịch một phen sự tình tại trong rừng cây riêng phần mình giao ra lần thứ nhất. Chỉ chốc lát sau, Lữ Gia đoàn xe của bọn hắn chính là đi tới đại hạp cốc lối vào. Thái tử điện hạ, phía trước chính là một chỗ hẻm núi. Hiện tại trời đã là dần dần đen, phải chăng trực tiếp thông qua? Có Gia Long vệ đi vào Lữ Gia dưới mã xa dò hỏi. Ngay tại chỗ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hừng đông liền xuất phát. Lữ Gia trần chờ một chút nói. Sau đó, hắn chính là kinh thẳng xuống dưới xe, không có đi để ý tới trong xe ngựa Bàng Lạc Phượng. Bàng Lạc Phượng ngồi ở trong góc, không nói một lời, lẳng lặng chờ trở lại Thiên Kinh. Cái này trên đường đi nàng suy nghĩ rất nhiều. Thất bại liền thất bại đi. Nàng đã là làm xong về Tê Phượng Cốc dự định. Đống lửa dấy lên, tấm màn đen dần dần giáng lâm. Lữ Gia một đoàn người ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Gia Long vệ thay đổi gác đêm, bảo hộ lấy Lữ Gia an toàn. Bọn hắn không biết, tại trong hạp cốc, một đoàn người yên lặng chờ bọn hắn đến. Hồi bẩm điện hạ, bọn hắn tại hẻm núi cửa vào ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Nhìn dạng như vậy, hẳn là phải chờ tới hừng đông mới có thể tiến vào sơn cốc. Chúng ta tiếp tục chờ đợi vẫn là làm gì? Cướp từ trong bóng tối đi ra, cung kính hướng phía Lữ Thiên bái thủ nói. Ngược lại là còn có chút đầu óc. Vốn còn muốn tại cái này lão địa phương tiễn hắn quy thiên. Đã như vậy, vậy chúng ta liền chủ động xuất kích đi. Tối nay, ta hy vọng không đảm nhiệm ý gì bên ngoài. Lữ Thiên ánh mắt lạnh lùng, cười lạnh hai tiếng nói. Tại bên cạnh hắn còn đứng lấy Hắc Bạch Vô Thường, Huyết Y Hầu, Bạch Khởi. Vâng, chung quanh địa phủ ảnh vệ nói khẽ. Quỳ xuống lại, Bực này ám sát sự tình. Ngươi cùng đi theo làm cái gì? Lữ Thiên nhất mặt không hiểu nhìn về phía Gia Cát Ngọc. Tự nhiên là muốn chúc mừng thắng lợi. Đây cũng là ta lịch luyện a. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút kia cao ngạo Phượng Hoàng nhìn thấy chờ một lúc thảm bại một màn. Sẽ có biểu tình gì? Gia Cát Ngọc vừa nghĩ tới nơi này còn có một ít kích động. Trên mặt dữ tợn run rẩy. Một bức mơ màng nhẹ nhàng bộ dáng. Đông. Ngao ô. Lữ Thiên nhìn xem hắn cái này bẩn thỉu bộ dáng. Trực tiếp là thưởng hắn một cái bạo lật. Gia Cát Ngọc nhảy dựng lên thét lên một nửa vội vàng che miệng. Không còn dám phát đảm nhiệm gì thanh âm. Nhưng hắn híp híp mắt nước mắt lại ép ra ngoài. Lữ Gia ngồi tại đống lửa bên cạnh. Nhìn xem trong đêm tối nhảy vọt hỏa diễm. Tựa như thấy được kia từng cái chế giễu miệng của hắn mặt. Ha ha ha. Cái này cũng gọi thái tử. Thua thật là thảm. Chúng ta đi theo hắn thật là sai lầm lớn nhất lựa chọn. Nếu là có thể lựa chọn lần nữa. Ta tuyệt đối tuyển Tây Lương Vương. Mới sẽ không đi theo một phế vật như vậy thái tử. Đây là Lữ Gia trong tưởng tượng thượng quan. Khiêm phía sau đang nói hắn nói xấu bộ dáng. Đây cũng là ta trong cuộc đời phạm sai lầm lớn nhất. Ai, lần trước ta Tằng Gia trực hệ bị Tây Lương Vương diệt đi thời điểm. Ta liền nên đoán được kết quả như vậy. Ta vì cái gì còn muốn đi theo tên phế vật này thái tử đâu. Ai, đây là Lữ Gia trong tưởng tượng Tằng Hồng đáp lại thượng quan Khiêm lời nói. Gia Gia, đều tại ngươi. Nhất định để ta bồi tên phế vật này thái tử. Hiện tại cháu gái thân thể cũng mất. Quá thua lỗ. Người nhưng không biết. Tên phế vật kia thái tử trên giường năng lực thật là. Đồ chơi kia cùng giả đồng dạng. Mỗi lần cùng hắn trên giường. Ta đều khó chịu chết rồi. Tuyệt không có thể thỏa mãn ta. Nếu không phải là bởi vì thân phận của hắn là thái tử. Cô nãi nãi ta mới sẽ không lên giường của hắn. Đây là Lữ Gia trong tưởng tượng thượng quan Hy phía sau oán trách lời của hắn. Hắc hắc, ta ngu xuẩn đệ đệ, còn muốn ăn băng đường hồ lô sao? Ta đi tìm cái kia tiểu muội muội cho ngươi mượn một điểm. Nàng nói không cần ngươi còn, dù sao ngươi chính là cái phế vật. Đây là Lữ Gia trong tưởng tượng Lữ Thiên trào phúng hình dạng của hắn, kia tươi cười đắc ý, kia sán lạn khuôn mặt. Để trên mặt hắn gân xanh nhô lên, giống như là cầu long đồng dạng. Vậy ngươi cái này ý là bởi vì ta kia ngu xuẩn đệ đệ không được đi. Hắn so không lên ta, cho nên ngươi mới bại. Chậc chậc chậc, thật sự chính là có ý tứ đâu. Đây là Lữ Gia não hải cuối cùng nhớ tới Lữ Thiên lời nói. Cái này một cái chớp mắt, hắn hai mắt trở nên tinh hồng vô cùng, tựa như mở ra địa ngục chi môn. Thả ra một đầu ác ma, là ngươi, nhất định là ngươi, ngươi không nguyện ý trợ giúp ta, cho nên mới sẽ để hắn thắng. Cái gì Tê Phượng Cốc, cái gì Bàng Lạc Phượng, đều là giả. Lữ Gia diện mục dữ tợn lẩm bẩm, trong lòng đã là bị hận ý tràn ngập, tâm tính xuất hiện biến hóa cực lớn. Hắn chậm rãi từ trong ngực móc ra một bình thuốc bột, nhìn xem cái bình nói. Đã ngươi không nguyện ý thực tình trợ giúp ta, vậy ta liền cưỡng ép lên ngươi. Mẫu hậu nói, bộ dạng này mới có thể thật đạt được một nữ nhân trợ giúp. Ha ha ha ha, tối nay về sau, ngươi sẽ toàn tâm trợ giúp ta. Vậy ta vẫn như cũ là có thể chiến thắng. Lữ Gia trong lòng phát ra sóng cuồng cười to. Lấy ra hai một ly rượu. Ở trong đó một cái trong chén gắn chút bột phấn. Sau đó hắn tinh tế tưởng tượng, lo lắng Bàng Lạc Phượng không trúng chiêu. Thế là tại mặt khác một cái trong chén cũng là đổ chút bột phấn. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, canh thứ hai tương đương viết có chút vấn đề. Cho nên có chút chậm. Nhưng yên tâm, hôm nay vẫn là canh năm hơn một vạn chữ. Không phải ít tương đương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.